Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 19, góc truyện audio.com. Nguyệt, có người muốn gặp mặt ngươi. Lão Hoàng, nói thẳng tên, đưa cho Hoàng một ánh mắt. Hoàng thúc ngươi, lão nhân kia chịu về rồi. Rốt cục đã trở lại. Không phải trang chủ cùng phu nhân. Người đó Hoàng thúc khác của ta. Triển Vân Tường, ta như thế nào đem người này đem quên đi. Người này cũng là Hoàng thúc ta. Hoàng, ta không muốn gặp hắn. Ngươi giúp ta an bài. Làm cho Lôi thay thế ta đi. Ân, còn nữa Nga, khi trở về nhớ mang hai kiện hoa hồng tô. Trên đầu Hoàng gân xanh thực đậm. Ta xem Hoàng tức giận không được. Cũng không đùa hắn. Hoàng, ngươi làm sao vậy? Một quần áo màu xanh nhảy vào tầm mắt chúng ta. Không có việc gì, Lục, chuyện ta cho ngươi chuẩn bị. Thế nào, ta làm việc, ngươi yên tâm, hết thảy an bài tốt lắm. Vậy là tốt rồi, chờ một chút, các ngươi an bài chuyện gì? Ta như thế nào không biết, ta giống to, tức chết người đi được. Hiện tại những người này càng ngày càng không đem chủ nhân ta đây để vào mắt. Không có gì, lo lắng chuyện ngày sinh nhật của ngươi thôi. Như thế nào, Việt cũng muốn tham gia sao? Không cần, hắc hắc các ngươi làm là yên tâm đi. Hết thảy giao cho các ngươi lo liệu là tốt rồi. Tin tưởng các ngươi sẽ làm vô cùng tốt đẹp. Hay nói giỡn, ta làm gì không có việc thì tìm việc làm cho mình a, ở nhà ăn cơm. Ngủ, đánh đậu đậu nhiều thoải mái a, chuyện đánh đánh giết giết đáng ghét này liền giao cho bọn hắn làm. Chỉ cần chú trọng kết quả là được a, Lục a. Ngày đó xong thì giúp ta mang một người trở về được không? Nguyệt, ngươi không phải là muốn ta đem Hoàng thượng đến đây cho ngươi đi, đây chính là Chu Cửu tộc. Không phải Hoàng thượng, ta chỉ muốn một thái giám. Thái giám, Nguyệt, ngươi lúc nào thì yêu người khác, còn yêu thái giám, ngươi nói bừa cái gì? Tiểu Văn Tử là từ nhỏ đi theo bên cạnh ta, ta muốn ngươi mang hắn lại đây. Ta muốn gặp hắn, ngày đến càng gần, hy vọng mọi chuyện đều tốt. Lôi thay thế ta cùng Hoàng đi gặp Hoàng thúc ta. Còn ta, đương nhiên đi theo gã sai vặt mà cách của ta ở hoa viên uống trà. Nguyệt, ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Tiểu Ma Cách, sự tình đều ở trong lòng bàn tay chúng ta. Ngươi sợ gì, lại cắn một mồm rẻ cao. Ma Cách, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đối Dịch Dung hiểu biết nhiều ít. Không phải nhiều lắm, hiểu biết một ít mà thôi. Mà cách, ngươi có biết Dịch Dung nhiều nhất bao nhiêu ngày nhất định phải thay đổi? Chuyện này ta rõ, bởi vì Dịch Dung đều là dùng da ngâm thuốc, sau đó dán tại trên mặt, da lại là thuốc nước, cho nên đối với Dịch Dung, làn da cũng là một loại thương tổn, cho nên Dịch Dung nhiều nhất một tuần phải đổi một lần. Dược liệu tốt, nhiều nhất có thể đến một tháng. Mà cách ăn một khối phù dung cao, có hay không một loại có thể cả đời không cần đổi? Điều này, hẳn là có, bất quá ta còn chưa nghe nói qua, bất quá có một loại dịch dung đạt tới nửa năm mới đổi một lần. Nửa năm, nếu ta không đoán sai, trong cung giả triển triệt kia chính là dùng loại này, dịch dung nửa năm mới đổi một lần, ta rào rạt phát biểu ý kiến. Ân, cũng có thể, bất quá loại dịch dung này không phải người thường có thể làm nổi. Cho nên người bình thường không biết dùng nó. Thực quý sao, đương nhiên, cùng bách thảo quả quý hiếm không sai biệt lắm mà. Nếu quý như vậy, một cái tiểu quan không tiền sao có cái ra mặt kia? Ta hỏi mà cách, ta không biết, chính ngươi tìm hiểu đi. Đây không phải phạm vi của ta. Thấm thoát, Lôi cùng Hoàng đã trở lại. Nhưng cũng mang đến một tin tức mới, cùng Triển Vân Tường giao dịch, trừ bỏ người hắn phái đi ám sát, bên người hoàng đế còn có người của bọn họ, nói cách khác nếu ngày đó ám sát thất bại, còn có kế hoạch thứ hai, hơn nữa người này vẫn là ở bên cạnh hoàng đế. Hoàng, ngươi cùng Lục kế hoạch không thay đổi, ta dặn đỏ Lôi. Ngày đó ngươi cùng ta đi làm chuyện có ý nghĩa. Hắc hắc, Nguyệt, ngươi không tìm người ở bên cạnh hoàng đế sao? Điều này vốn không cần tìm, thực rõ ràng là ai thôi. Những người này thực ngốc, chuyện rõ ràng như vậy đều đoán không ra. Nguyệt, ngươi đã biết là ai? Muốn hay không thu dọn? Không cần, lưu trữ hắn còn dùng. Ta còn muốn tìm ra cái bàn tay đen cuối cùng kia. Ta lạnh lùng cười đáp, Ma Cách, ngươi thấy ngu chưa, Lôi, cho ngươi một cơ hội rèn luyện tài ăn nói. Giúp tiểu ma của chúng ta giải thích một chút tiếp tục ăn điểm tâm. Uống trà, Hoàng cùng ta ngồi ở bên cạnh xem kịch vui. Làm cho một người không thể nói chuyện tình yêu, mà lập tức nói nhiều như vậy. Thật là chuyện khó gặp. Ân, Ma Cách là như thế này. Triển Vân Tường chính là một thái tử bị biếm. Hắn không có nhiều tiền như vậy. Chiêu binh mãi mã, dưỡng tử sĩ, mướn sát thủ, khẳng định là có người ở sau lưng giúp đỡ hắn. Cũng cùng hắn ký kết cái hiệp định gì. Bằng không không ai vô duyên vô cớ giúp người làm việc. Đây là thứ nhất, thứ hai, thập tứ hoàng tử như thế nào đột nhiên đi ra. Không xuất hiện sớm, cố tình ở lúc này xuất hiện. Còn có hắn Dịch Dung. Ma Cách ngươi cũng biết Dịch Dung này phí tổn rất cao. Một người tiểu quan bình thường làm sao có nổi. Khẳng định là có người ra tiền hắn ra sức. Thứ ba, Nguyệt từ nhỏ ngay tại trong cung. Chưa từng ra ngoài, gặp Nguyệt chỉ có người trong cung. Lại nhiều năm về sau như vậy Dịch Dung ra một người cùng Nguyệt giống nhau. Người này là từ đâu tới? Khẳng định trong cung có người cùng bên ngoài cấu kết. Đem tướng mạo Nguyệt họa cho người khác. Biết không, hảo, chúng ta cảm tạ Lôi phấn khích diễn thuyết, mọi người vỗ tay cổ vũ 333, bà ánh mắt đồng thời né tránh ta, hắc hắc, làm không khí sinh động một chút thôi, cách chương.